Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 9. Ồ, Trình Vị vãn hồi. Quý ức lễ phép nói lời từ biệt. Trình tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy ngài. Lần này qua một hồi lâu, Trình Vị vãn tin tức mới phát đi qua. Được. Quý ức tùy tiện tìm mỉm cười một cái vẻ mặt, phát tới, liền đem điện thoại di động buông xuống, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nhìn chằm chằm minh sán lạn dương quang, lăng thần rất lâu, cho đến Đường Họa Họa đi tới nàng mép giường, đưa tay ra chụp nàng, nàng mới tỉnh hồn, nhìn về phía Đường Họa Họa, tiểu ức, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Gọi ngươi nửa ngày đều không có phản ứng. Đi rồi, phòng ăn ăn cơm. Ừ, lập tức, quý ức đáp một tiếng. Vội vàng xuống giường, đi rửa mặt. Cuối tuần trong phòng ăn cũng không có nhiều người. Bởi vì Hoa Thiên Cốt bị dừng chụp mà đáy lòng giấu xong việc quý ức. Không có cái gì quá lớn khẩu vị. Tùy ý gọi một phần cơm đĩa. Liền tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Một bên không đếm xỉa tới ăn. Một bên chờ Đường Họa Họa. Nàng ăn rồi chưa hai cái, có trải qua người bên cạnh nàng, bỗng nhiên ngừng bước chân, kêu tên của nàng, quý ức nghe tiếng, ngẩng đầu, thấy là cửa đối diện nhà trọ nữ sinh, liền nâng lên cười, lên tiếng đáp lại bắt chuyện, ăn xong, đúng vậy, nữ sinh không gấp rời đi, ngược lại buông xuống đĩa thức ăn, ngồi ở bên người nàng, thần bí hề hề lại gần, một mặt bát quái mở miệng. Ta gần đây một mực đều không có thể đụng phải ngươi. Hôm nay thật vất vả gặp phải ngươi rồi. Nhất định muốn hỏi ngươi. Thành thật mà nói. Ngươi cùng hệ đạo diễn cái đó đại soái ca Hạ Quý Thần là quan hệ như thế nào? Quý ức nhẹ nhíu mày. Một cái tâm. Hướng về phía nữ sinh lắc đầu một cái. Ta cùng Hạ Quý Thần làm sao sẽ dính líu quan hệ ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Ta nơi nào nói bậy. Nói bạn ngươi không có quan hệ gì với hắn. Hắn sẽ vì ngươi động thủ nhằm vào Lâm Nhã A, nữ sinh bĩu môi. Đối mặt quý ức phản bác, một mặt rõ ràng không tin. Quý ức nhai thức ăn động tác ngừng một lát, chờ đến đem trong miệng đồ vật nuốt sạch sẽ sau, mới nghiêng đầu, nhìn lấy cửa đối diện nhà trọ nữ sinh một mặt cổ quái hỏi. Động thủ nhằm vào Lâm Nhã ngươi đang nói đùa chứ, ta đùa. Là ngươi đang nói đùa chứ. Nữ sinh hồi xong, nhìn quý ức vẻ mặt không giống như là nói láo, hơi sững sờ, sau đó liền một mặt kinh ngạc hô to gọi nhỏ một câu. Không thể nào quý ức, người nên không phải không biết ta nói chuyện này đi. Quý ức hướng về phía nữ sinh quơ quơ đầu. Trời ạ, người lại có thể không biết chuyện này, chúng ta cả người nữ sinh lầu ký túc xá đều biết. Nữ sinh giọng nói khoa trương than thở xong, mới tiếp tục nói. Chính là hồi trước, đại khái 2 tuần lễ trước, Hạ Quý Thần sáng sớm xông vào các ngươi nhà trọ, đem Lâm Nhã từ trên giường cho nhéo một cái tới, hỏi nàng đem ngươi làm đi nơi nào. Quý ức nghe đến đó, liền biết nữ sinh chỉ chính là mình đi quay chụp Vương Thành ngày đó chuyện phát sinh rồi. Nguyên lai, ngày ấy, Hạ Quý Thần có thể tìm được nàng, là đi nàng nhà trọ đi tìm Lâm Nhã a, Lâm Nhã không nói a. Sau đó Hạ Quý Thần liền đem nàng quăng đến trước cửa sổ. Đưa nàng 2/3 thân thể đều đẩy ra ngoài cửa sổ. Nữ sinh cho là quý ức tại nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện. Nữ vừa nói, còn vừa chạy đến phòng ăn trước cửa sổ. Cho quý ức đại khái biểu diễn một cái cảnh tượng lúc đó. Sau đó hắn liền hướng về phía Lâm Nhã nói. Nàng nếu là còn dám nói nhảm một chữ. Câu nói kế tiếp đều còn chưa nói. Lâm Nhã liền nói với hắn ngươi đang ở đâu? Ngươi là không biết à. Ngày đó Hạ Quý Thần rốt cuộc có thể sợ. Bộ dáng kia của hắn. Quả thật là giống như là một người điên. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,